Thấu hương, chương 33, thông phòng, góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi ở nhà Lục gia mấy ngày, thói quen ngủ sớm dậy sớm ban đầu của Phương Y Trì đã hoàn toàn rối loạn, mỗi lần mở mắt ra trời đã sáng choang, lớp giấy bọc cửa sổ bên mép giường luôn rỉ ra thứ ánh sáng trong trẻo mềm mại như ngọc, khiến cậu chẳng phân rõ đâu là thật đâu là hư, cho đến khi Hạ Lục gia mở miệng nói chuyện mới trong phút chốc được kéo về thực tại. Hôm nay là một ngày tốt. Thời điểm Phương Y Trì rời giường, bên người trống không. Cậu mặc trường sam màu xanh, khoác thêm chiếc áo ngắn màu mực, lúc đi ra khỏi bắc phòng, gặp Vạn Phúc đang vội vã chạy tới. Vạn Phúc nói, ra sáng sớm có chuyện phải ra cổng thành, mới nãy lão gia tử vừa có lệnh, bảo ngài đến nói chuyện. Sớm không gọi muộn không gọi, hết lần này tới lần khác lại gọi đúng lúc này, rõ ràng là muốn cho cậu một đòn ra oai phủ đầu, Phương Y Trì phải đi, nếu không tuyệt đối sẽ chụp cho Hạ Tác Chu cái mũ. Bất trung bất hiếu, Phương Y Trì đứng dưới mái hiên suy nghĩ một hồi, thuận tay nhận lấy túi chườm ấm Vạn Phúc đưa tới. Vạn Phúc nói, làm từ da rái cá đó, Lục gia cố ý dặn dò, phải đưa tới khi ngài thức dậy. Thì ra là do Hạ Tác Chu căn dặn. Phương Y Trì mím môi cười cười, cậu tuy không hiểu tình yêu, tình tình mê mê tưởng tượng đại khái bóng hình của thứ gọi là tình cảm ấy, nhưng đến hôm nay cũng hiểu được Lục gia đốt tốt với cậu tới mức nào. Vậy thì càng không thể để Hạ Tác Chu trở thành đầu đề câu chuyện của kẻ khác. Đi thôi, Phương Y Trì nhẹ nhàng hít một hơi, biết cửa ải Hạ lão gia từ này nhất định phải qua, đặc biệt là khi cậu đã lĩnh giấy kết hôn với Lục gia, những kẻ ở nơi này, ở một góc độ nào đó mà nói cũng coi như người nhà. Vạn Phúc cúi đầu ứng tiếng, bước trước dẫn đường. Hạ Lục gia tự tay dạy dỗ người làm, cho dù không quay đầu lại cũng có thể luôn duy trì chính xác khoảng cách hơn nửa bước với Phương Y Trì, còn có thể đúng lúc bồi chuyện. Tiểu gia, Lục gia bảo, ngài không thích đi cứ cao ốm, chờ ngài ấy trở lại hãng nói sau. Phương Y Trì ôm lấy túi chườm, lắc lắc đầu. Không được, nếu hôm nay tôi cáo bệnh không đi, anh có tin không, ngày mai toàn bộ người trong thành Bắc Bình đều sẽ cười nhạo Lục gia nhà các anh. Cười nhạo Hạ Tác Chu mang theo một kẻ không ra nổi ngoài sáng, còn có gan mặc kệ sắc mặt lão gia tử mà để người phục vụ vào trong nhà. Vạn Phúc không ý kiến, chỉ nhắc nhở cậu. Tiểu gia, ngài chú ý dưới chân. Thì ra là sáng sớm tuyết tan bớt, bùn lầy đầy đất che phủ đoạn đường vốn bằng gạch đá bằng phẳng. Phương Y Trì xách vạt áo cẩn thận bước qua, dương mắt liền nhìn thấy mấy cô gái trẻ tuổi mặc đồ xanh im lặng đi qua phía hành lang, trong tay ai cũng bưng thêm một cái mâm nhỏ. Đó là người đưa thuốc cho lão gia tử. Vạn Phúc dừng chân, chờ các cô nương đi xa, mới tiếp tục giải thích. Lão gia tử mấy năm nay thân thể không tốt, đặc biệt mời đại phu đến nhà chính xem mạch. Một, bạn cũng sẽ thích, đam mỹ, hạng gia đại thiếu, hoàn, hai. 2M95, 2K, hạng gia đại thiếu tác giả, sơ lãng thể loại, đan mây giới thiệu, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, trọng sinh, thương chiến, công sùng thụ, đại thúc thâm tàng ôn nhu. Hoàn, mang thai con trai của gã đàn ông nhà, 887K57K, tác giả, điềm nhị tiểu mễ trúc tiên ni siêu mi châu tên gốc hoài thượng hào môn lão nam nhân đích hài tử thể loại, sinh tử tùy thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chế. Edit, ngọt, hoàn, chàng quỷ của bác sĩ. Bác 880K71 1K, góc truyện audio.com. Tên truyện chàng quỷ của bác sĩ, tác giả bác giã, thể loại hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công ích ma thụ, ngọt sủng văn. Editor đậu nhân nhân nhân. Giới thiệu đam mỹ ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen, 88 4K7 2K, ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen, ảnh đế hôm nay cũng report rồi. Tác giả Tây Tây đặc si si te, thể loại tình hữu độc chung, vòng giải trí, điểm văn, niên thượng, hiện đại N, mang thai trước khi ly hôn. Hương thủy thủ, 499K28K, tên truyện mang thai trước khi ly hôn. Tác giả, Hương thủy thủ, độ dài, 55 chương, một phiên ngoại, hiện đại, chủ thủ, sinh tử, nhiên hạ, hôn nhân hào môn thế gia truyện, hoàn, xinh đẹp như vậy mà lại là alpha, dư, 183K13. 7K, tên tiếng Trung, Chơ Me Piêu Liêng Du Ran Si An Pha, tác giả, Dưỡng Sinh Trúc, Giang Sơn Châu, biên tập Quy Cover, Lây La, MMOC, thể loại, điểm văn, không gian giả tưởng, thanh xuân vườn trường, 1x1 ngọt. Đang edit, giáo sư, muốn thuốc ức chế sao? 128K9, 3K, Hán Việt giáo thụ ức chế tể yếu mạ, tác giả, Hoang Xuyên Đại, thể loại, nguyên sang, đam mỹ, tương lai, he tình cảm, ngọt sủng, nhiên hạ, sinh tử ABO, chủ thụ, nhẹ nhà. Tại sao không mời bác sĩ Nghiêm? Phương Y Trì hỏi ngược lại. Tôi nhớ anh ấy ngủ lại trong nhà Hạ gia. Vạn Phúc nghiêng đầu ý vị không rõ, cười cười với cậu. Tiểu gia có thể mời được bác sĩ Nghiêm, chỉ có ngài và Lục gia thôi. Dứt lời, dẫn đầu đi về phía tiền viện, Phương Y chỉ theo sát phía sau, nghĩ Hạ lão gia tử nếu đang dùng điểm tâm, tuyệt đối là ở phòng chính. Đúng như dự đoán, vòng qua khoảng sân không có chút sự sống nào, trừ mấy cô nương bưng đĩa thức ăn vội vã lướt qua, là đến thẳng trước cửa căn phòng có hai nha hoàn điểm trang phá lệ gai mắt, một người mặc trang phục xám cho, phía ngoài khoác một chiếc áo ngắn tay chẳng có chút nào liên quan, tóc buộc sau ót, được cố định bởi một chiếc châm cài. Kẻ còn lại mặc trang phục học sinh, thoa rất nhiều phấn, tóc dài đến mang tai, căn bản không thèm liếc nhìn cô gái đứng cạnh mình. Nàng dựa vào cửa, một cái chân gác lên ngưỡng cửa, cúi đầu cắn hạt dưa trong lòng bàn tay, ăn một hạt lại há miệng phun một vỏ xuống đất. Phương Y chỉ nhìn mấy chiếc vỏ hạt dưa bị gió tạt luồn trong bụi cỏ, thầm nghĩ cô nương này hẳn là đã chán đến phát điên rồi. Hai người này dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn chòng chọc lên kẻ hầu người Hạ qua lại lại, rất sợ thuốc trong tay các nàng xảy ra sơ suất gì. Hai vị nãi nãi tức giận cái gì chứ? Vạn Phúc mở lời, y làm việc bên người Lục gia, dù đều là người làm, nhưng thân phận hoàn toàn khác biệt. Cô nương cài châm hồi thần, nghiêng đầu mỉm cười, hạt châu nhỏ nối với cây châm lắc lư theo gió. Ấy, ngọn gió nào đưa ngài tới đây thế? Không phải là lão gia tử truyền lời sao? Vạn Phúc nhìn phía trong phòng. Còn ăn sao? Vẫn ăn, người đáp là cô nương mặc trang phục học sinh. Từ sớm hôm nay, sư phó bên đạo hương thôn mang tới ra mẻ bánh ngọt mới ra lò, lão gia tử tâm tình tốt mời tứ gia tới cùng thưởng thức. Tứ gia cũng ở đây. Vạn Phúc tỏ vẻ giật mình. Đây là mặt trời mọc đằng Tây hả? Còn không phải sao, cô nương cài châm sợ bị đoạt lời, nhanh chóng nói. Ai lại không biết tứ gia đi đứng bất tiện, căn bản không ra khỏi cửa chứ? Vừa dứt lời, trong phòng truyền tới tiếng ho khan khàn khàn. Láo toét, ỷ vào tổ tiên mình xuất thân bát kỳ, nên dám nói láo trước mặt ta. Chấm, cũng không mở to hai mắt cẩn thận nhìn một chút xem, lão hoàng đế chính là do ta phụng bồi mà lên nổi. Góc chuyện audio chấm cơm, bây giờ lại còn ôm mộng làm tiểu thư đấy, ngay cả chuyện nhà chủ tử cũng dám xen vào, e rằng quên mất nhà họ Hạ là cái dạng gì rồi. Cô nương cài châm bị mắng không đất dung thân, đỏ bừng mặt vén màn cửa. Lão gia tử, phòng trong nhà Lục gia tới. Đây là gây chuyện xong không có cách giải quyết, bèn đẩy Phương Y Trì lên đầu ngọn gió. Cô nương còn lại tỏ rõ ý đối địch với nàng, dù xem thường Phương Y Trì, nhưng vẫn tỏ vẻ ôn tồn nói. Thì ra là phòng trong của Lục gia, tôi còn tưởng ai chứ, trông đẹp mắt đến thế. Vốn là lão gia tử gọi ngài đến nói chuyện, tôi nên trực tiếp dẫn ngài vào, nhưng ngài cũng vừa nghe tứ gia còn đang ở trong đấy. Vậy phiền ngài đi cùng tôi một chuyến, sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh là một gian nhà nhỏ, không quá lớn, nhưng cũng không tính là mộc mạc. Phương Y chỉ từ chối cho ý kiến, ngược lại là Vạn Phúc cao mày nói. E rằng không được, trước khi đi Lục gia đặc biệt dặn dò tôi, đây là thái thái trong phòng Lục gia, không cho phép lạnh nhạt. Hai chữ, thái thái, dọa sợ hai nha hoàn đang so tài đằng kia, hai nàng khiếp sợ trợn tròn mắt, ai cũng không thể cất lời. Cưới nam thê là mốt, đúng là rất nhiều gia đình ngày nay theo mốt này, nhưng để cho nam nhân làm thái thái phòng chính hiếm vô cùng, chủ yếu đều chỉ coi như vợ lẽ, nếu không sau này nạp thiếp cực kỳ phiền toái. Vả lại, Lục gia vừa mới trở về thành Bắc Bình không được bao lâu, quan hệ với người nhà không nóng không lạnh, người sáng suốt đều nhìn ra được, Hạ Tác Chu vẫn đang phân cao thấp với lão gia tử, hơn nữa rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, mơ hồ mang phong độ của chủ gia đình, tại sao ngay lúc này lại cưới một người đàn ông, để cho người ta được cớ cười nhạo đây. Tuy nhiên giống như những lời chửi rủa vừa rồi của lão gia tử là mắng cho Phương Y Trì nghe, lời này của Vạn Phúc cũng nhằm nhắc nhở lão gia tử. Phương Y Trì này, đường đường chính chính là phu nhân của Hạ Lục gia. Phòng trong Lục gia tới, Hạ lão gia tử quả nhiên đổi giọng, để cậu ta vào đi. 6. Phương Y Trì bước tới, khom người đi qua màn cửa, để ánh nắng lạnh lẽo phía ngoài sân lại sau lưng. Trước đây, Phương Y Trì đã tới phòng chính một lần, chỉ là thời gian lưu lại quá ngắn, vội vã liếc một cái, không kịp thấy rõ bày biện bố trí. Đáng tiếc hôm nay định trước cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ, bởi vì Hạ lão gia tử ra tay sớm, trước bàn đặt chiếc bình phong cao cỡ một người bình thường, phía trên viết một. Dòng cao sơn liêu thủy, thúy bách thanh tùng, góc bên cạnh còn đề thơ cùng con dấu. Chỉ là ánh sáng trong phòng quá mờ, Phương Y Trì có muốn nhìn kỹ cũng chẳng rõ chi tiết. Sau tấm bình phong truyền tới tiếng người. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, ta đã gặp nhiều con chim sẻ muốn đậu cành cao hóa phượng hoàng, nhưng là lần đầu thật sự thấy một con lọt vào ổ vàng của phượng hoàng được đấy. 6. Trà, uống trà đi. Đúng, uống trà, con cũng phải uống nhiều vào, đây là trà thuốc đại phu đưa tới, nói là có thể bổ máu, thích hợp nhất với con đấy. Trà, ăn bánh ngọt đi. Chà, đạo hương thôn cứ làm đi làm lại mấy món này, mùi vị khiến người ta thèm phát hoảng, nhớ thời điểm năm đó ta ở bên ngoài đánh giặc chỉ muốn được nếm một ngụm. Sau bình phong người trò chuyện vui vẻ, trước bình phong Phương Y chỉ an tĩnh đứng yên. Cóc truyện audio.com, cậu đã chuẩn bị trước tâm tư sẽ bị lạnh nhạt, cũng nghe được Hạ lão gia tử không coi trọng cậu, nhưng nghĩ đến Hạ Tác Chu, lại không cảm thấy ủy khuất, ngược lại còn thêm phần hăng hái quan sát bầy biện trong phòng. 1. Đầu năm nay rất thịnh hành hàng ngoại nhập, tên phần lớn đều có chữ Tây, đọc cổ quái quái tỉ như bức tranh treo tường kia, hay lại như máy hát nhà ra mấy khúc nhạc tiếng nước ngoài. Thời điểm Phương Y Trì làm việc ở tiệm cơm, từng lén nghịch qua máy hát. Cậu cùng A Thanh Nhân lúc bốn bề vắng lặng, gảy cái kim máy hát khiêu vũ trên nền nhạc du dương. Đó là lúc rảnh rỗi hiếm hoi của bọn họ, cho nên cậu nhớ rõ vô cùng. Hai cô nương ngoài cửa không đi đâu xa, trong lúc Phương Y Trì còn đang nghĩ về cái máy hát, lỗ tai lờ mờ nghe được tiếng cãi vã của các nàng. Không nghe lời lão gia tử hả? Triều Thanh kết thúc lâu rồi, cô còn mặc vậy cho ai nhìn? Tôi mặc cái gì cô quản được chắc? Ngược lại là cô tóc cũng cắt, muốn học tiểu thư xuất giá chứ gì? Biết gì gọi là đua đòi không, chính là như cô đấy. Cô cậy vào quy củ ngày xưa thì được ích gì? Không phải cũng chỉ là một nha đầu sai vặt thôi sao? Tôi nói cho cô biết, người trong viện này ai chả rõ như gương, rằng cô thèm khát làm nha đầu thông phòng cho Lục gia đấy. Cô nói láo, tôi nói láo, cô ấy, trong mộng còn gọi Lục gia cơ bản là vô liêm sỉ. 1. Phương Y Trì nghe được cười lên. Gia đình giàu có chuẩn bị nha đầu thông phòng cho thiếu gia nhà họ không phải chuyện hiếm, 10 hộ thì 9 hộ đều có truyền thống như vậy. Tuy nói bây giờ tuyên truyền từ bỏ truyền thống thời phong kiến, nhưng thực tế cũng chỉ được cái mẽ ngoài, chứ còn khối trò cười lù lù bên trong. Nói đi nói lại, nha đầu thông phòng thường là cô nương xinh đẹp, không có thân phận gì, sau khi ký khế ước bán thân liền bị chủ nhà nắm trong tay, tự nhiên chỉ có thể một lòng một dạ trung thành với chủ tử. Các nàng từ nhỏ phục vụ bên người thiếu gia cảm tình nồng đậm dĩ nhiên sẽ được chọn làm lẽ. Coi như không có cảm tình cũng có thể được điểm mặt không cần chịu đựng việc nặng nhọc nữa. Xem ra cô nương cài châm hình bướm chính là thông phòng ban đầu được sửa soạn cho Lục gia. Phương Y Trì day day ngón tay, trong lòng chua xót lại rất mau bình tĩnh lại. Hạ gia là danh gia vọng tộc, chuẩn bị nha đầu thông phòng là chuyện đương nhiên, không có gì là kinh thế hãi tục, nếu không có gì mới là kỳ quái. Giống như để chứng minh suy nghĩ của Phương Y Trì, bên ngoài an tĩnh chốc lát rồi lại ồn ào lên. Tôi chính là thế đấy, không có cái số mạng hơn người, như là cô nương nhà phó gia kia đâu. Cô nói cũng phải, nhà chúng ta cùng nhà họ phó hiển nhiên là môn đăng hộ đối, nắm đó lão gia tử chọn chúng đại tiểu thư nhà bọn họ, hôm nay lại có vị kia. Ba, lời xót lại bị gió thổi nhòe, Phương Y Trì không nghe rõ, khuôn mặt trắng bệch cố giữ chấn định, chợt nghe sau tấm bình phong truyền tới âm thanh của Hạ lão gia tử. Đến đây đi, ỉ ở đấy lại giống như ta lạnh nhạt cậu. 8. Cậu nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Ngài bận rộn, không cần để ý đến tôi. Hừ, đều là lời khách sáo. Hạ lão gia tử không hề nhận cái lời này. Nói không chừng lúc lão Lục trở lại, cậu còn cáo trạng với nó đấy. Phương Y Trì vẫn một giọng điệu bình thản đáp. Sẽ không, hạ lão gia tử lại hừ hai tiếng, lần nữa kêu cậu bước vào. Cóc truyện audio.com. Phương Y Trì vòng qua tấm bình phong, đập vào mắt đầu tiên là một bàn canh thừa thịt nguội, tiếp đó mới là Hạ lão gia tử cùng Hạ tứ gia ngồi bên cạnh. Tác giả có lời, Trì, Hạ lão Lục chưa được ra sân, không có thông phòng, không có hôn ước, ai con mẹ nó chém bậy đấy. Cách chương.